Dần vào ruộng đồng bào la, nghe xa xa mấy câu hát vè vọng từ đầu thôn đưa về. Quê hương ta đất xưa vốn nghèo nhưng giàu tình thương nhau, biết yêu đời có câu, gái trai biết làm tròn lời thề khi ban đầu. Đêm hôm qua gió lay lá cành, chờ cành đẹp trắng thay theo dư âm tiếng ru quyến tròn chân buộc vào mối duyên này. Thương cho nhau nắng mưa cây cày ngoài ruộng đông nóng sâu, sớm hôm tươi trồng nào quản đời dãi dâu, vững tin có ngày mình được nhìn lúa xanh màu. Bát cơm vàng đêm hôm nay ánh trăng thắm màu càng đẹp người vai xanh, trăng thanh ơi chứng cho những lời thề trọn đời ta chung tình. Hãy lời một